Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của ba kế tiếp theo trong phần ba la mã của quyển sách Chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả Uyển Sĩ Quân, Lý Xuân Lập và Lưu Vệ Quốc. 63. Lấy đường vòng làm đường thẳng, lấy hại làm lợi. Tôn Tử nói, điều khó nhất trong chỉ huy quân sự là lấy đường vòng vu hồi làm đường thẳng, lấy điều kiện bất lợi biến thành điều kiện có lợi cho mình. Bởi vậy, trong khi tiến công, để vu hồi tiến lên được, phải dùng chút lợi nhỏ lừa nhữ địch. Như vậy, trong trường hợp mình ra quân muộn hơn, chậm hơn, có thể đến nơi địch, chiếm sớm hơn địch. Đó là ví dụ về sự hiểu được quan hệ giữa đường vòng và đường thẳng. Đường vòng và đường thẳng, hại và lợi đều là quan hệ mâu thuẫn. Với một mục tiêu tiến công mà nói, đường gần nhất là đường thẳng. Vu hồi, quanh co là đường vòng. Thế nhưng nếu đường thẳng có địch cản trở, đánh lâu cũng khó phá nổi, lúc ấy tự nhiên đường vòng sẽ trở thành đường thẳng trong thực tế. Quan hệ giữa lợi và hại cũng vậy. Khi giao chiến với địch, ở vào thế tiến cũng được, lui cũng đương nhiên là tốt. Nhưng trong trường hợp đó, binh lính thường thiếu hăng hái, lẽ ra có thể đánh thắng, có thể do thiếu ý chí mà thành thua. Trong hoàn cảnh đó, lợi đã biến thành hại. Ngược lại, khi quân đội rơi vào thế không có đường lui, kẻ địch thì hùng mạnh, hiểm họa treo trên đầu. Nhưng đánh thì có thể thắng, có thể thua, mà thường lại đánh thắng. Lúc đó, hại đã biến thành lợi. Những tướng soái thông minh đều hiểu được quan hệ biện chứng giữa đường vòng và đường thẳng, lợi và hại, nên đã vận dụng thỏa đáng. Trong lịch sử chiến tranh, những thí dụ thế này rất nhiều. Một là Tôn Sách vòng đường đánh Vương Lãng. Năm công lịch 196, Tôn Sách là anh Tôn Quyền, cầm quân tiến đánh thành Cố Lăng. Thái thú Cối Kê là Vương Lãng, đóng giữ ở nơi này. Vương Lãng ỷ vào công sự kiên cố nên cố thủ. Tôn Sách cầm quân từ trên mặt nước liên tục tấn công đều không hiệu quả. Chú của Tôn Sách là Tôn Tĩnh đề nghị đi vòng từ phía nam thành Cổ Lăng, tập kích vào phía sau Vương Lãng, dễ đánh hơn là đánh chính diện. Tôn Sách nghe theo lời đề nghị đó. Để đảm bảo kế hoạch được thành công, Tôn Sách đặt kế lừa địch, cố ý làm ra vẻ vẫn chuẩn bị tấn công phía trước, nhưng lại ngầm cho quân tách ra, đi vòng phía sau tập kích vào Bình Chương, là phía tây nam thành Cổ Lăng. Vương Lãng nghe tin thất kinh, vội sai thái thú Đơn Dương là Châu Hân đem quân đón đánh. Tôn Sách đã cho quân mai phục giết chết Châu Hân, đánh tan đội quân của hắn. Vương Lãng thấy khó giữ nổi thành Cố Lăng, bèn rút trước ra biển, rồi sau thua trận đầu hàng. Tôn Sách bình định toàn vùng Cối Kê. Chính nhờ Tôn Sách lấy đường vòng làm đường thẳng mà đã kết thúc tốt đẹp cuộc chiến này. Thí dụ thứ hai là Kalimpopo, lâm nguy mà vẫn thắng. Tù trưởng giàu có của Hung Nô Kalimpopo là thuộc hạ của quân vương nước Tần là Diêu Hưng, thời thập lục quốc. Năm công lịch 407, Kalimpopo gần quân tự lập ra nước Hạ. Tháng 10 năm đó, Kalimpopo cho đặc sứ sang xin thông hôn với quân vương nhà Nam Lương và bị từ chối. Kalimpopo tức giận, tháng 11 năm đó đem 2 vạn tinh binh đánh nhà Nam Lương, càn quét 300 dặm, giết hàng vạn dân chúng, bắt đi 2 vạn người và hàng chục vạn gia súc, đầy túi quay về. Vua nhà Lương cho quân truy kích. Kalimpopo biết thế nào cũng phải quyết chiến một phen, nên đã tìm tới eo Dương Vũ để đánh lại. Hắn thừa hiểu quân sĩ của mình vơ vét được nhiều của cải, nên ngại đánh nhau chết uổng. Vì thế đã đưa quân vào nơi đất chết, sau lưng là vách đá treo leo. Đã thế còn cho người đục băng ở hẻm núi để tỏ ý rằng lùi bước là sẽ chết. Quân Nam Lương đuổi tới, Kalimpopo một mình một ngựa xông lên hàng đầu. Tướng sĩ nhà Hạ thừa biết lùi chân là chết, chẳng thà xông lên, thế là tên nào tên nấy hăng hái giết địch. Kết quả quân Nam Lương thua to, 10 phần chết hết 6-7, còn lại một ít trốn chạy theo chủ tướng. Đó là điển hình của chuyển hại thành lợi. Không có cái hại của địa thế hiểm yếu, quân nhà Hạ với đầy của cải vơ vét được sẽ không cố chớp mà đánh. Hại và lợi trong chiến tranh có thể thông qua tác dụng với quân lính mà nảy sinh ra sự chuyển hóa. Hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng hóa cũng tồn tại quan hệ biện chứng giữa đường vòng và đường thẳng, hại và lợi. Nếu tận dụng tốt quan hệ này, có thể biến đường vòng thành thẳng, chuyển hại ra lợi. Trong kinh doanh hàng hóa, nói chung đều là mẹ hát, con khen hay. Ai ai cũng quảng cáo hàng của mình để thu hút người tiêu dùng. Vậy mà nhà kinh doanh người Mỹ Henry Dickens mở xưởng gia công thực phẩm lại đi ngược lẽ đời thường. Ông công bố với công chúng rằng thực phẩm có phụ gia chống ôi, tuy giữ được độ tươi lâu, song có hại cho sức khỏe. Câu tuyên bố ấy đã bị các chủ xưởng thực phẩm kịch liệt phản đối và họ đã liên kết lại tẩy chay hàng của công ty ông, làm cho công ty suýt sập tiệm. Vậy mà qua việc này, công chúng lại hiểu được sự thành thực của công ty Henry và yên tâm khi mua thực phẩm của công ty, khiến công ty này không những khôi phục lại như cũ mà quy mô sản xuất còn mở rộng thêm trên 2 lần. Không hiểu người Mỹ này có hiểu được quan hệ biện chứng giữa đường vòng và đường thẳng hay không. Nhưng về khách quan, chính ông đã sử dụng thủ pháp lấy đường vòng làm đường thẳng. Lấy hại làm lợi là công cụ tư duy mà các nhà kinh doanh hàng hóa quen dùng nhất. Trong việc khơi dậy tính tích cực của nhân viên, kích thích họ cố gắng hơn trong công tác, thì lấy hại làm lợi là phương pháp rất hiệu quả. Ví dụ trong những năm 70, để thoát khỏi tình trạng khó khăn do khủng hoảng dầu lửa gây ra, hãng Hitachi của Nhật đã cho 2/3 công nhân tạm nghỉ việc, nhưng lĩnh đủ lương, giảm lương của 4.000 cán bộ quản lý, hoãn lại lịch làm việc của nhân viên mới tuyển dụng, chậm 20 ngày. Hàng loạt những biện pháp đó đã cho các công nhân viên thấy được mối nguy của xí nghiệp và càng thấy thấp thỏm lo âu cho đời sống của mình, thì họ càng sống chết với xí nghiệp, cùng phấn chấn với xí nghiệp để vượt qua cơn hoạn nạn, làm cho xí nghiệp chẳng những qua được cơn hiểm nghèo mà còn xuất hiện một cục diện tốt đẹp ngày càng đi lên. Đối với một xí nghiệp, lấy hại làm lợi, lấy gian nan thử chí là những biện pháp rất hiệu quả. Dĩ nhiên là cái hại chỉ nên ở mức chấp nhận được. Nếu nặng nề quá, làm suy sụp tinh thần, thì vị tất đã có hiệu quả ngược lại. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với kế 64 trong 88 kế làm giàu. 64. Tin ở tính toán, suy nghĩ cẩn thận trong kinh doanh. Tôn Tử nói, người không hiểu hết được cái hại của cách dùng binh thì sẽ không có khả năng hiểu được ích lợi của việc dùng binh. Lợi và hại là hai cực đối lập nhau. Trong hoạt động quân sự, hai cực đối lập này lại cùng tồn tại. Người cầm quân chỉ biết chạy theo cái lợi mà quên đi cái hại có thể xảy ra thì hiểm họa có thể sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào. Đương nhiên nếu chỉ nhìn thấy cái hại mà không nhìn thấy cái lợi thì sẽ không dám dùng binh. Cho nên người dùng binh phải biết cả lợi lẫn hại. Trong quá trình chạy theo cái lợi, luôn luôn phải đề phòng cái hại nảy sinh. Các nhà quân sự thời xưa cho rằng, dùng binh như chơi với lửa, phải bền tâm huyết, từng trải nhiều, cân nhắc cả lợi cả hại. Nghĩ kỹ, làm thận trọng, mưu tính chi li. Người nào hiểu thấu đáo cái hại của dùng binh, nắm vững những nguyên tắc này, đến lúc không dùng binh không được thì mới có thể đánh thắng. Ngược lại, thấy lợi quên hại, dùng binh vụng về, thường là do quên phòng ngừa nguy hại mà bị hại. Những thí dụ như vậy trong lịch sử rất nhiều. Tần Mục Công, thời Xuân Thu Chiến Quốc, đem quân đi đánh nước Trịnh, nửa đường bị nước Tấn phục kích, khiến cho toàn quân đại bại, là một trong những ví dụ đó. Sau khi chấp chính, Tần Mục Công luôn cảm thấy lãnh thổ của mình quá chật hẹp, thường muốn thông qua chiến tranh để mở mang bờ cõi. Năm 628 trước công nguyên, Mục Công nhận được tin tình báo từ nước Trịnh, nói rằng Trịnh đại phu Kỷ Tử đã giữ được chìa khóa Bắc Thành. Nếu Tần Mục Công đem quân sang đánh, người này sẽ làm nội ứng. Mục Công hỏi ý kiến của Kiến Thúc. Kiến Thúc đáp, nước Trịnh xa ta ngoài ngàn dặm, quân ta muốn đánh thì phải giữ bí mật, dựa vào đánh úp mà thắng. Nhưng quân ta đi đường xa đến đánh, làm sao mà giữ được bí mật? Đánh một kẻ đã đề phòng, rất khó thắng. cho rằng có thắng cũng chẳng thu được lợi gì, mà nếu thua thì thiệt hại ấy cực kỳ nặng nề. Tần Mục Công không nghe lời khuyên đó, cử ba viên tướng là Mạnh Minh Thị, Tây Khất Thuật, Bạch Kỷ Bính đem quân đánh nước Trịnh. Trên đường, quân Tần hành quân ngang qua nước Hoạt, một người lái trâu nước Trịnh tên là Huyền Cao nghe tin nước Tần đem quân đánh nước mình, bèn nghĩ ra một kế. Một mặt cho người báo tin về nước, một mặt chọn trâu bò béo, mạo xưng là sứ thần nước Trịnh, được lệnh ra đón và úy lạo quân Tần. Mạnh Minh Thị thấy nước Trịnh đã biết nước Tần xuất quân, tất nhiên là có phòng bị, nên có đánh cũng khó mà thắng được. Lúc này quân Tần đang ở biên giới nước Hoạt, nên thuận tay dắt bò, tập kích đánh nước Hoạt, cướp sạch của cải của nước này, chở đầy xe mà về. Trên đường thu quân, đi qua vùng vườn đào nước Tấn, Tấn Quả Công liền chiêu tập Bá Quan Văn Võ bàn đối sách. Quan Đại Phu tiên chẩn nói: quân nước Tần đi đánh nước Trịnh, lòng tham đến cực độ, nếu tha cho chúng sẽ là mối họa về sau. Thế là nước Tấn quyết định phục kích quân Tần. Tháng 3 năm 672 trước công nguyên, quân Tần từ nước Hoạt trở về, xe chất đầy của cải, đội ngũ lỏng lẻo, hành động trễ nải. Vừa đến vùng núi hiểm trở, liền bị quân Tấn chia cắt ra mà đánh. Quân Tần bị tiêu diệt hết, ba chủ tướng bị bắt. Đấy là kết quả của việc tham lợi mà quên hại. Trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp, lợi và hại song song tồn tại. Buôn bán cũng như đánh giặc, chỉ biết cầu lợi mà quên hại thì sẽ bị lụy vì họa hại. Bị hại trong hoạt động kinh doanh tuy không giống như đánh giặc, phải trả giá bằng máu, nhưng cũng phải bỏ tiền, mang nợ, phá sản, thậm chí có khi còn bị nợ nần quấy rầy suốt đời. Cho nên người kinh doanh phải cùng lúc nghĩ đến tình hình lợi và hại. Những nhà doanh nghiệp có kinh nghiệm, có đầu óc, thường lấy chất lượng dịch vụ để duy trì thị trường của mình. Giữ vững thị trường của mình bằng cách tính toán kỹ lưỡng, nắm chắc nhu cầu xã hội và qua điều tra tỉ mỉ để phát hiện lĩnh vực mới của mình. Một là thành tâm nhận lỗi. Sai sót trong tiêu thụ hàng hóa là điều khó tránh khỏi. Khi có sai sót hoặc hiểu lầm xảy ra, nếu xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dịch vụ và uy tín của doanh nghiệp. Một nhân viên Trung Quốc thường trú tại Mỹ có kể một câu chuyện như sau. Một đôi vợ chồng nọ đang đi mua hàng tại một siêu thị ở New York. Người vợ vô ý đẩy xe mua hàng, đụng rơi hai chai rượu trên giá. Họ luống cuống không biết làm gì. Còn người phục vụ thì lại luôn mồm nói: xin lỗi, xin lỗi. Lúc ấy người quản lý siêu thị cũng có mặt và nói rõ trách nhiệm là do siêu thị, vì đã không kê vững giá hàng nên dẫn đến sự cố. Họ không những không bắt khách đền tiền mà còn luôn miệng xin lỗi và nhiệt tình tháp tùng khách đi mua hàng. Sự việc đó làm cho hai vợ chồng khách hàng hết sức cảm động. Không những họ trở thành khách hàng thường xuyên của siêu thị mà còn quảng cáo với mọi người về thái độ phục vụ của siêu thị. Đó là nhờ tinh thần, thành tâm nhận lỗi của nhân viên siêu thị. Ngược lại với chuyện này, một số người bán hàng của chúng ta khi gặp trường hợp trên, nhất định không buông tha khách hàng. Nhẹ thì cũng bồi thường nguyên giá, nặng thì vừa phải đền tiền, vừa phải nghe mắng. Hơn thế nữa, có khi còn giở trò, cẳng chân cẳng tay với khách hàng. Thái độ phục vụ như thế thì làm sao mà mong khách hàng trở lại nữa. Hai là phục vụ tỉ mỉ. Nhắm trúng vào nhu cầu của xã hội, đưa ra thị trường những mặt hàng mà khách hàng yêu cầu thì nhất định sẽ thu hút được đông đảo khách hàng. Như một nhà máy vật liệu xây dựng ở Thượng Hải, lúc mới đưa sơn ve ra thị trường bán, dùng quy cách 50kg một thùng. Kiểu đóng gói như vậy chỉ tiện cho người bán, còn người tiêu dùng thì nhà ở diện tích vốn chật hẹp. Ai lại đi mua loại sơn ve thùng 50kg về để ở nhà? Cho nên nhà máy đã sửa quy cách đóng gói thành 10kg, 5kg, rất được người tiêu dùng hoan nghênh. Lại như xi măng, thông thường đóng gói một túi là 50kg. Thế nhưng người tiêu dùng có nhà bị bong mảng tường, chuột khoét một cái hang, hoặc muốn ghép mấy viên gạch sứ, ai lại đi mua một túi xi măng 50kg về để ở nhà? Thế là có cửa hàng đã đóng xi măng thành gói nhỏ, từ 1kg, rất được hoan nghênh. Ngược lại có một nhà máy sơn, quy cách đóng gói nhỏ nhất là 1kg. Loại quy cách ấy, đơn vị tập thể dùng thì quá nhỏ, gia đình hoặc cá nhân dùng thì lại quá lớn. Thế nhưng nhà máy ấy vẫn cứ để nguyên như vậy, không chịu cải tiến. Thứ ba là nhận hàng trả lại. Là người tiêu dùng, đại đa số đều mua hàng để dùng. Chỉ cần hàng hóa tốt và vừa ý là được. Nói chung không ai muốn phiền phức đi đổi hàng. Phàm những người đến đổi hàng, phần lớn là hàng không vừa ý, không thích hợp, hoặc trong lòng không thích thứ hàng này. Ở Thượng Hải có một cửa hàng may mặc cho phép khách đổi hàng đã mua. Kết quả là làm cho khách hàng cảm động, thu được kết quả tốt đẹp là trả lại 1, bán thêm 10. Ngược lại có một số cửa hàng còn ngu xuẩn dán dòng chữ hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả lại, khiến khách hàng nhìn thấy đã ngán ngẩm thì làm sao buôn bán được. Thứ tư là dịch vụ hậu mãi. Người tiêu dùng mua những mặt hàng lớn đắt tiền, sợ nhất là dịch vụ hậu mãi. Có một số doanh nghiệp khôn ngoan đã mở mạng lưới bảo hành, sửa chữa khắp nơi. Họ tổ chức phục vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm rất chặt chẽ và nhiệt tình, khiến khách hàng an tâm và tin tưởng. Việc đó giúp thúc đẩy mạnh mẽ việc tiêu thụ sản phẩm. Có rất nhiều phương thức kinh doanh, chỉ cần nhà kinh doanh hiểu được một lẽ trong đó là mưu tính chi ly, thì thế nào cũng tìm ra được phương thức thích hợp với mình. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 65. Biết địa thế thì thắng, chọn được đất thì phát tài. Gia Cát Lượng nói rằng, không biết địa thế nơi đánh trận mà hồng thắng trận là điều chưa từng có bao giờ. Đó là một cách để nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn cảnh địa lý với việc dùng binh tác chiến. Trước Gia Cát Lượng, Tôn Tử cũng rất chú trọng đến địa thế. Trong 13 bài binh pháp, ngoài một bài chỉ bàn về địa hình ra, còn rất nhiều chỗ khác nói tới tầm quan trọng của địa hình. Tôn Tử nói, không biết chiến địa, không biết ngày giờ chiến đấu, thì bên trái không cứu được bên phải không cứu được bên trái. Trước không cứu nổi sau, sau không cứu nổi trước. Ông cho rằng nắm vững địa hình và biết vận dụng nó chiếm đến nửa nhân tố trong chiến tranh. Biết chỗ có thể đánh của địch, biết chỗ có thể đánh được của ta mà không biết chỗ không thể đánh được của địa hình thì mới thắng được một nửa. Cho nên người biết cầm quân, biết mình biết người, biết đất, biết trời, thắng không phải khó. Các nhà quân sự phương Tây cũng coi trọng sự hiểu biết địa hình địa thế trong chiến tranh. Đại đế nước Phổ, Tegret, trong lời dạy các tướng quân cũng chỉ ra rằng tri thức về địa lý đối với một vị tướng như súng trường đối với lính bộ binh, công thức số học đối với nhà kỹ hà học đều quan trọng như nhau. Nếu không biết tí gì về địa lý thì không thể không tạo nên sai lầm lớn. Tác động của điều kiện địa lý vô cùng quan trọng. Thí dụ đất hiểm thì phòng thủ, một người giữ ải và người chưa đánh nổi. Đất hẹp thì có thể bố trí mai phục để với một giá nhỏ đổi lấy thắng lợi lớn. Rừng cây, đồi núi thích hợp đánh du kích. Vùng đồng bằng rộng lớn thích hợp với giả chiến. Hãy lợi dụng điều kiện địa lý để tác chiến linh hoạt và khéo léo thắng địch. Trong chiến tranh có vô vàn thí dụ như địa lôi chiến, địa đạo chiến, tác chiến đồng bằng, đều là những hình thức chiến tranh lợi dụng địa lợi. Hoặc khi quân đội hai bên tranh chấp vì việc tranh lấy cao điểm hoặc địa hình có lợi là hành động quân sự đầu tiên. Ngoài ra trong giả chiến xây đắp công sự, tức là dùng sức người để cải biến địa hình, có tác dụng giảm bớt thương vong cho mình. Tóm lại, người nào được địa lợi thì yếu cũng có thể thành mạnh, mất địa lợi thì mạnh cũng hóa yếu. Trong kinh doanh tiêu thụ hàng hóa, tác động của điều kiện địa lý cũng quan trọng như trong chiến tranh. Cùng vốn liếng như nhau, cùng trình độ kinh doanh như nhau, nhưng người có điều kiện địa lý ưu việt thì phát tài, người có điều kiện địa lý kém thì bị phá sản. Cho nên những nhà doanh nghiệp dày dặn trên thương trường rất để ý chọn lựa vị trí địa lý và xác định kinh doanh những hạng mục khác nhau theo vị trí địa lý khác nhau. Đặng Điền Điền, doanh nhân người Nhật, đã nghiên cứu rất kỹ cách buôn bán của người Do Thái. Ông cho rằng một trong những nhân tố quan trọng để phát tài của người Do Thái là họ coi trọng việc chọn lựa vị trí kinh doanh. Và bản thân ông cũng đã tiếp thu được kinh nghiệm đó của người Do Thái. Trong việc chọn địa điểm đặt cửa hàng, ông đã mất rất nhiều công sức. Hàng ngày ngồi ở phòng làm việc tại tầng gác, một đại lâu. Ông dùng ống nhòm quan sát người đi lại, rồi ghi chép tỉ mỉ. Qua một thời gian dài điều nghiên, ông chọn được địa điểm đẹp nhất. Bề mặt cửa hàng không lớn lắm, nhưng mỗi ngày có mức doanh thu tới 2 triệu yên. Cho dù ở cùng một khu buôn bán, chỉ cách nhau 10 mét, nhưng hiệu quả kinh doanh đã khác xa nhau. Khi chọn địa điểm kinh doanh, những nhà buôn trước đây ở Thượng Hải cũng rất chịu suy nghĩ. Ví dụ năm 1915, hai nhà buôn Quách Tuyền, Quách Thái đến Thượng Hải, chọn địa điểm mở cửa hàng bách hóa. Trước hết họ tìm một đoạn phố phồn hoa nhất Thượng Hải và đã rút ra kết luận đường Nam Kinh là nơi có tần số người qua lại cao nhất. Sau khi chọn được đường Nam Kinh, họ lại nghiên cứu địa điểm cụ thể. Qua điều tra, họ thấy địa điểm gần phòng trà Nhật Thăng là tương đối lý tưởng. Xác định được quãng phố ấy rồi, hai người lại nghiên cứu để xem nên đặt cửa hàng ở đầu Nam hay đầu Bắc. Để thống kê chính xác số lượng người qua lại, hai anh em ngồi cả ngày ở hai bên đường. Cứ mỗi người đi ngang qua lại bỏ vào túi một hạt đậu. Qua hàng loạt những nghiên cứu như thế, họ đi đến kết luận là xây dựng cửa hàng bách hóa ở đoạn phía Nam phòng trà Nhật Thăng. Có những địa điểm kinh doanh được hình thành dựa trên lịch sử và nhu cầu xã hội, cho nên bất kể buôn bán thứ gì cũng đều tiêu thụ được. Ví dụ Vương Phủ Tỉnh và Dãy Láng ở Tiền Môn, Bắc Kinh là nơi có ảnh hưởng lớn nhất nước. Người đến Bắc Kinh đa số đều đến đây dạo mấy vòng, cho nên buôn bán ở những nơi này, từ vàng bạc, đồ trang sức, đến sách báo tranh ảnh, từ đồ điện gia dụng cho đến bữa ăn trưa kiểu Âu, kiểu Á, thứ gì cũng tiêu thụ được. Ngược lại ở bến xe, bến tàu hoặc nhà ga, tuy người đông thật đấy nhưng là khách vội vã qua đường, rất ít người đến những nơi này mua hàng cao cấp hay đồ lưu niệm đắt tiền. Thứ mà họ cần đa số là đồ ăn, thức uống, sách báo tiêu khiển hoặc những vật kỷ niệm mang đặc điểm địa phương với giá bán không cao lắm. Điều đó nói lên rằng việc chọn địa điểm và hạng mục kinh doanh sau khi đã chọn địa điểm đều rất quan trọng. Nhà quân sự chú trọng tùy địa thế mà điều binh, chọn thế mà đánh, thì người làm kinh doanh cũng phải chọn đất kinh doanh, tùy đất mà đặt cửa hàng. Đối với nhà kinh doanh mà nói, nếu chọn đúng địa điểm kinh doanh và chọn đúng hàng hóa để kinh doanh tại địa điểm ấy, thì coi như đã thành công được một nửa. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế 63, 64 và 65. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu về kế 66, lường thời, lựa thế, nắm vững thời cơ.